Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1729, ngũ hành thi hai. Tử Côn Đạo Người nói ra, ta cũng không biết a, dù sao ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ hành thi. Được chưa, đánh trước hơn nữa, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, ngươi có thể chờ có biếng nhác. Diệp tiên sinh, có muốn hay không cho nó đến một thôi? Một sĩ binh tiến đến Diệp Thiếu Dương thân vừa nói. Vô dụng, đừng lãng phí viên đạn. Nhớ kỹ, mọi người không được thì chạy. Ngàn vạn lần không nên rơi vào trong nước. Nước này trong đã có một con đỉa quái. Khẳng định còn có càng nhiều. Đang khi nói chuyện, ngũ hành thi đã sắp đi tới bên bờ. Đột nhiên khom lưng xuống phía dưới. Hai tay đưa đến đáy nước, đem trước nhưng xuống nắp quan tài nhắc tới, chí ít nặng đến mấy trăm cân nắp quan tài, bị hắn nhấc ở trong tay, ngược lại giống như một bả xứng tay binh khí. Tử Côn Đạo Nhân thôn một cái nước bọt, lẩm bẩm nói, ước đoán bị đánh trúng một cái, người liền xong đời, nói xong lấy ra chuông đồng, hướng về phía ngũ hành thi phương hướng. Một bên lay động một bên làm phép, duỗi ở phía trước trong tay trái, phụt lên ra mấy đạo hắc khí, ở phía trước ngưng tụ thành chú văn nhất tự phù, hướng ngũ hành thi bay đi. Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, không phải là không muốn động thủ, mà là đang khổ sở suy nghĩ đối phó con này ngũ hành thi đích phương pháp xử lý. Lúc này tình huống nhìn không tính là hung hiểm. Thế nhưng cái này ngũ hành thi không phải diệt không thể. Nếu không, bọn họ những thứ này bên trái bờ nhân căn bản là không có cách hẹn quá hồ nước. Oanh một tiếng muộn hưởng, có điểm giống là bạo tạc, nhưng không có cái loại này bạo phá nổ. Phản trái ngược với là vật gì nện ở trên tảng đá ra thanh âm. Tứ Bảo cảm thấy dưới chân dao động động một cái, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. Không bao lâu công phu, phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân, trải qua một phen chiến đấu. Tứ Bảo sử dụng La Hán Kim Thân, đã bắt qua loa một dạng, song phương đều ở đây dùng tu vi của nhau rằng co. Tiến hành một hồi tiêu hao chiến, qua loa tử tu là tuy là thâm hậu, nhưng dù sao cũng là dựa vào linh hoạt cùng độ lẫn vào. Thực sự tiến hành tiêu hao chiến. Tứ Bảo hoàn toàn một cách tự tin diệt nó, duy nhất cần chính là thời gian. Qua loa một dạng ở đấu pháp trong quá trình, làm ra các loại quái voi, không ngừng biến hóa mặt người, vừa khóc vừa hơi, nỗ lực quấy dày Tứ Bảo làm phép. Tứ Bảo tâm trí kiên định, nhìn kỹ như không nghe, phía sau tiếng bước chân của Bất Điệt truyền đến, Tứ Bảo không dám di động, vừa làm phép bên hỏi. Tình huống gì? Có tà vật, thật là đáng sợ tà vật. Trước hết xông tới binh sĩ nhượng đứng lên. Lúc này đụng nhau thanh âm đã càng ngày càng gần. Tứ Bảo quay đầu liếc mắt nhìn. Một cái có đại khái hai người cao quái vật. Trên người hiện lên ánh huỳnh quang. Xoa mộ hạo nham bích chạy tới. Phải nói là bay tới. Quái vật này phía sau có cánh. Thế nhưng dưới thân kéo thật dài trường mãn đối với chân bụng. Bộ mặt dữ tợn, cài răng lược, nhìn qua có điểm giống là một con cự sâu lớn phi nga. Không quá rất dài bụng quái dị tới cực điểm. Thứ quỷ gì, thật vất vả bắt qua loa một dạng. Chỉ lát nữa là phải diệt nó. Lại đột nhiên xuất hiện loại sự tình này. Tứ Bảo một lòng chìm xuống. Đối với mấy cái đạo sĩ hô. Các ngươi đừng chạy, làm phép thay ta cản trở. Đợi ta luyện qua loa một dạng lại đi đối phó phía sau cái kia. Những đạo sĩ này tuy là rất sợ chết, cũng biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu như Tứ Bảo hiện tại buông tha đối phó qua loa một dạng, ắt sẽ tạo thành trước sau giáp công cục diện. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Vì vậy mấy đạo sĩ vội vã đứng lại. Xoay người đối mặt phi nga quái vật, tập thể làm phép, bố trí ra một đạo pháp thuật kết giới,